ta chưa mà gặp nhau đây. Tuy ban đầu mà tình e sâu, gặp nhau sau mùa chinh chiến, gặp nhau phút đầu lưu luyến vui giữa trời đất nước thân yêu. Em mời tôi điêu thú, anh kể chuyện đắng cay. Đôi ta chưa mà gặp nhau đây, say tâm tình cầm chặt đôi tay. Ngồi trắng sao trời long lanh, trời thanh trắng vàng óng ánh. Hai đứa nhìn đôi nét cao xanh. Em ơi, phút đầu tiên ấy nay đâu. Anh ơi, khi tình sóng núi ăn sâu, lòng trai thế hệ trao nhau. Xin cho duyên tình tìm kiếm tim ta, trao qua duyên tình đón nước bao la. Lòng trai gắn hòa yêu thương trên đèo đường đất nước, và từng giờ ước mong chân quay về dù gặp lắm đông. Tin nhau dù biển đời mênh mông, lòng tuôn đông đầy trang giấy. Vì nhớ phút đầu tiên ấy, đôi đứa mình khi mới quen nhau. Tìm kiếm tim ta trao qua duyên tình non nước bao la, lòng trai tràn hòa yêu thương trên đèo đường đất nước. Ta từng giờ ước mong chân quay về dù gặp lòng đông, tìm nhau dù biển đời mênh mông, lòng tuôn đông đầy trang giấy. Vì nhớ phút đầu tiên ấy,